Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, trang 1004. Kia lời này tuyệt đối không sai. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng nói, Thiên Chân liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau, bất quá hắn như vậy Thiên Chân đảo cũng không nhất. Định là một kiện chuyện xấu. Ít nhất hắn đối một chút sự tình có chính mình kiên trì. Người kia nói, Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra không đối hắn những lời này nhiều đánh giá cái gì. Người ngẩng đầu lên, Hoa Vinh Nguyệt muốn xoay người rời đi thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy Bình Phong mặt sau người nói như vậy đến. Nàng sửng sốt, đi lên tiến đến, làm người kia đem nàng bộ dáng xem càng rõ ràng điểm. Bình Phong mặt sau người trầm mặc thật lâu. Hoa Vinh Nguyệt lại cảm giác hắn đôi mắt ở nàng trên mặt bồi hồi nửa ngày. Từ cái trán của nàng vẫn luôn thấy được nàng cầm, một lát sau. Hắn thật dài thở dài một hơi, hảo, ngươi đi xuống đi. Hoa Vinh Nguyệt bị người không thể hiểu được nhìn một lần mặt. Sau đó lại không thể hiểu được bị yêu cầu đi xuống. Theo lý mà nói Hoa Vinh Nguyệt hẳn là vẻ mặt mờ mịt, cho nên nàng cũng liền thật sự làm bộ, vẻ mặt mờ mịt, nhưng là nàng trong lòng lại không có nàng. Biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, thật lâu tới nay. Hoa Vinh Nguyệt đều tưởng không rõ vì cái gì người này sẽ làm nàng đột nhiên trở thành lục phiến. Môn thay thế Dịch Linh Lung người, nhưng là hôm nay ở cái này thời khắc. Nam nhân kia hành động nhưng thật ra làm Hoa Vinh Nguyệt có một tia phỏng đoán, người này đã từng. Khi còn nhỏ cùng Dịch Linh Lung đã gặp mặt, tuy rằng lúc ấy Dịch Linh Lung cảm thấy hắn hẳn là không có thấy qua chính mình diện mạo. Bất quá thật sự nói lên chỉ sợ cũng không nhất định, Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi hắn khả năng từ chính. Mình trên mặt thấy Dịch Đại Lão khi còn nhỏ một ít bóng dáng. Bất quá hắn hẳn là chỉ cho rằng chính mình gặp phải một cái lớn lên cùng Dịch Linh Lung rất giống người, nhưng không nghĩ tới các nàng hai có thể là một người. Nàng từ trong phòng rời đi thời điểm thật dài thở dài một hơi, xem ra người này hắn bản nhân là cũng không muốn cho Hoa Thuyền cùng Lục Phiến Môn khởi cái gì xung đột. Cái này ý tưởng cùng nam nhân kia ý tưởng một chút đều bất đồng. Tuy rằng người này thoạt nhìn rất giống một cái chu bái bì, bất quá đối Hoa Thuyền còn coi như là thủ hạ lưu tình. Ít nhất những chuyện lung tung lộn xộn đó hẳn là không có quá nhiều tham dự. Nếu đời trước Giang Liên Hoán vẫn luôn ở hắn thuộc hạ đợi, như vậy có lẽ còn lạc không đến kia một cái kết cục. Chẳng qua đáng tiếc, Giang Liên Hoán đời trước hẳn là cũng bị nam nhân kia xúi dục. Đây là Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đứng ở hai đời trải qua cơ sở thượng có thể nghĩ đến. Nhưng là nếu nàng hiện tại là đã bị tẩy não thành công bộ dáng nói, tám phần sẽ cho rằng người này cùng Hoa Thuyền trong lén lút có cái gì hiệp nghị. Người này là vì phòng ngừa Hoa Vinh Nguyệt chuyện xấu mới có thể đối nàng nói những lời này đó tới trấn an nàng. Đây cũng là nam nhân kia khoảng thời gian trước cố ý ngăn cách nàng cùng những người khác tiếp xúc nguyên nhân. Đương một người chỉ có thể nghe thấy một loại thanh âm về sau, nàng chỉ sợ đối mặt khác đồ vật cũng liền cũng không sẽ như thế nào tin. Hoa Vinh Nguyệt mới ra đi không lâu liền thấy Phù Giang. Phù Giang thấy nàng thời điểm biểu tình liền cùng ăn chuột dường như. Lập tức quay đầu đã muốn đi, kết quả lại làm Hoa Vinh Nguyệt cấp gọi lại. Đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ta liền tùy tiện nhìn xem. Phù Giang nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trong lòng cũng đang âm thầm mắng, như thế nào lại ở chỗ này đụng tới hắn đâu? Hoa Vinh Nguyệt đi qua, tuy nói người này đã từng thọc nàng một đao, bất quá Hoa Vinh Nguyệt đối với nào đó phương diện kỳ thật là rất rộng lượng. Đặc biệt người kia nếu đối nàng tương đối chỗ hữu dụng nói, vậy muốn càng thêm rộng lượng, đi thôi. Hoa Hình Nguyệt đi tới hắn bên người, nhàn nhạt nói một câu. Phù Giang sửng sốt một chút, sau đó căng ra đầu đi theo nàng đi phía trước đi. Phù Giang hiện tại vẫn luôn ở mua nước tương. Từ khi lần trước từ Hoa Sơn trở về sau, hắn liền vẫn luôn héo héo, thoạt nhìn phi thường không bình thường. Rốt cuộc lấy hắn tính tình, hắn hẳn là một cái thích nơi nơi gây chuyện thị phi người. Lục Phiến Môn người cũng từng thật cẩn thận hỏi thăm hắn rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là Phù Giang đối với trên núi video trước nay đều ngậm miệng không đề cập tới, hắn cũng không quá suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Dịch Nguyệt lại có thể bình yên vô sự về tới Lục Phiến Môn. Bất quá nếu hắn hiện tại còn có thể xuất hiện ở chỗ này, vậy thuyết minh thân phận của hắn Lục Phiến Môn người hẳn là biết đến, Phù Giang cũng không ngốc. Một khi đã như vậy, hắn cũng rõ ràng hắn hẳn là bị chơi. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng Dịch Nguyệt giải thích. Hắn vẫn luôn là một cái không muốn chịu thua cùng xin lỗi người. Hai người không nói một lời song song đi tới, lẫn nhau gian có một loại vi diệu trầm mặc. Hoa Vinh Nguyệt ý thức được chính mình bên cạnh người này rất có khả năng chính là N5 về sau nàng người lãnh đạo trực tiếp, khi tâm tình cũng là có chút vi diệu. Cổ đại cũng không chú ý người tài ba ưu tiên, loại này quan to quý tộc nhất định sẽ đương cái đại quan. Mà hắn cha cố ý đem hắn phóng tới Lục Phiến Môn, nói không chừng chính là ôm tương lai làm hắn nhận ca mục đích. Nói thực ra loại người này đảm đương Lục Phiến Môn tương lai lão đại sẽ làm Hoa Vinh Nguyệt sinh ra một loại nồng đậm nguy cơ cảm. Bất quá một khi cùng nam nhân kia so sánh với Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng còn sinh ra một tia vui mừng. Tuy rằng người này ngốc bạch ngọt một chút, nhưng là kỳ thật nên có tam quan vẫn là đều có. Suy xét một chút hắn thân phận địa vị, đây là cái khó được không có trường oai hảo hài tử a. Ta lần trước ở Hoa Sơn Thượng không phải cố ý. Phù Giang đi đến một nửa, đột nhiên lắp bắp nói. Hắn nói rất lớn thanh, như là rối rắm thật lâu, đột nhiên ở xúc động dưới hô lên tới giống nhau. Những lời này hắn thật sự suy nghĩ thật lâu. Hắn nói xong câu đó sau cho rằng Hoa Vinh Nguyệt sẽ tấu hắn, cho nên trực tiếp đóng đôi mắt. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản đang nghĩ sự tình, kết quả bỗng nhiên bị này một câu cấp đánh gãy ý nghĩ. Nàng nhìn hắn nhắm mắt bộ dáng nửa ngày, vừa định nói điểm cái gì, liền bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh tựa hồ có người đang xem nàng. Hoa Vinh Nguyệt ý thức được chính mình phía sau hẳn là có người nhìn chằm chằm, nàng nhanh chóng quyết định nói phong vừa truyền, tránh đi chính mình muốn lời nói. Phù Giang qua thật lâu đều không có cảm giác được có người tấu hắn. Hắn run rẩy mở mắt, kết quả phát hiện chung quanh cư nhiên không có một bóng người. Nhìn trống rỗng đường phố, Phù Giang trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng lại có chút buồn bã mất mát. Hết chương.